Lúc bóng đêm bao phủ vách núi, Ninh Khuyết chậm rãi mở mắt, kết thúc tu luyện dưỡng khí của hôm nay, nhìn Tang Tang bưng khay đồ ăn đứng ở trước người, hắn lắc lắc đầu, nói. Tạm thời còn chưa đói, ngươi đặt ở bên cạnh, nếu mệt mỏi thì sớm đi nghỉ ngơi, nếu nhàm chán thì cùng ta nói chuyện một lát. Tang Tang biết hắn luôn lo lắng mình nhàm chán tịch mịch, càng biết lấy tính tình của hắn, ở trước khi cởi bỏ đề mục này, khẳng định không có bất cứ hứng thú nói chuyện phiếm gì, cũng không có cái thời gian đó, cho nên nàng cười lắc lắc đầu, đem hộp thức ăn đặt ở bên cạnh hắn, liền đi trở về nhà cỏ bên sườn dốc. Ninh Khuyết vẫn khoanh chân ngồi, hai tay mở ra nhẹ nhàng đặt ở đầu gối, trong lòng bàn tay trái xuất hiện một lá bùa hơi vàng, lá bùa đó đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được thong thả giải thể, hướng không trung phóng ra phù ý, trong lòng bàn tay phải hắn lại là trống không một vật, nhưng ánh sáng ngọn đèn lại ở nơi đó hơi biến hình. Trong hai bàn tay mơ hồ tràn ra khí tức đều không giống nhau, trong tay trái là thiên địa nguyên khí dùng lá bùa ngưng tụ mà đến, trên tay phải thì là hạo nhiên khí tinh thuần tràn khỏi cơ thể mà ra. Hắn vẻ mặt chuyên chú nhìn trước người, nhìn hai đạo khí tức vô hình vô chất này, niệm lực thầm hậu thong thả mà cẩn thận chạm đến từng đoạn ngắn trong khí tức, ý đồ từ trong đó khai quật ra một số cái gì đó. Tay trái hắn tay phải đều vô hình vô chất giống như hư không, nhưng ở dưới niệm lực cảm giác lại có thể rõ ràng phân ngưng tụ thiên địa nguyên khí cùng hạo nhiên khí trong da khác nhau. Bị nhốt trong hang đến hôm nghĩ vất vả chân tu bất hà, rằng những thiên địa khí tức nhìn như hoàn toàn giống nhau trên thực tế lại có khác biệt rất nhỏ, nhưng vẫn chưa có cách nào đem thiên địa khí tức đã có được hình thái của mình thống nhất đến cùng một chỗ. Cho dù là trong trạng thái tận khả năng tương tự, thậm chí hắn ngay cả phương diện này suy nghĩ đều chưa sửa sang lại rõ ràng. Đọc một lượt hai quyển sách, suy Ninh Khuyết đã có thể phân biệt ra rõ dựa theo khái niệm trong quyền bản nguyên khảo, chân khí trong cơ thể người tu hành ma tông cùng với hạo nhiên khí trong cơ thể hắn bây giờ thật ra đều là một loại thiên địa nguyên khí. Nếu hắn có thể từ hiện trạng đấy tới trạng thái bốn nguyên vô số năm trước, sau đó đem hạo nhiên khí hiện ra bên ngoài thay đổi thành bộ dáng bổn nguyên, như vậy cấm chế hang đối với hắn liền có thể giải quyết dễ dàng, để mục phu tử ra cho hắn liền có thể có một cái đáp án hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc là, hắn bây giờ còn ở trong tầng thứ biết, nó lại không biết giá trị của nó, càng không nói đến từ biết cho tới đẩy rời đi thao tác thủ pháp cụ thể. Lúc trước gặp Quan Hải Tăng khiêu chiến, hắn ở bên hồ đông dưới Nhạn Minh Sơn yên lặng suy nghĩ nửa ngày, nghĩ ra biện pháp lấy phù ý tuyên truyền hạo nhiên khí, hơn nữa thu được hiệu quả thật tốt, nương phù ý dẫn phát nguyên khí hỗn loạn có thể hữu hiệu che lấp khí tức hạo nhiên khí, nhưng nếu gặp đại tu hành giả thật sự, liếc một cái liền có thể bị nhìn thấu. Thân là thân truyền đệ tử của phu tử, đệ tử thư viện tầng lầu 2, cho dù bị người đời nhìn thấu nhập ma, đại khái cũng sẽ không lập tức gặp phải kết cục thân tử danh hủy, nhưng nếu để cho tồn tại khác nhìn ra thì chuyên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bồ đoàn sâu trong hang, Ninh Khuyết nhìn hai đạo khí tức trong hai tay, trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, biểu cảm trên mặt tuy bình tĩnh như trước, trong lòng lại là có chút ngơ ngân sợ hãi. Nhưng trạng thái của Ninh Khuyết, ý bảo không cần tiếp tục. Chương 188, tù nhi dưỡng chi. Tang Tang không biết khi nào từ trong nhà cỏ bên sườn dốc đi trở về trong hang, tìm chỗ khô ráo thanh tĩnh, mở ra chăn, đã ngủ thật say, Ninh Khuyết đi đến trước người nàng, lặng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ hơi đen của nàng, nhìn thời gian rất lâu, sau đó đưa tay đem góc chăn kéo tốt, xoay người hướng chỗ sâu hơn trong hang đi. Những ngày qua tâm tư của hắn luôn đặt ở trên phá đề, chưa để ý tán gấu làm chỗ ở trong hang như thế nào, lúc này suy nghĩ có chút hỗn loạn, dứt khoát dứt bỏ những việc phiền lòng này, bước chậm bắt đầu đi. Cái hang cũng không lớn, phía giáp tuyệt bích mở ra một cái lỗ cao chừng hai người, bên trong là phạm vi không gian chừng hơn 10 bước, vách hang không bóng loáng, cũng không có đá lớn chởm, nhìn không ra bất cứ gì đặc dị, đi sâu vào trong nữa, chia hướng trái hữu hai nơi đều có một cái hang chéo dài. Hai cái huyệt động này có chút hẹp, đi chỉ hơn 10 bước đã đến đầu, chỗ sâu nhất toàn bộ là đá hoa cương cứng rắn, không có bất cứ khả năng nào tiếp tục đi tới. Ninh Khuyết giơ ngọn đèn, nhìn phía vách hang, chỉ thấy trên tường đá có vô số đường nét vết cắt tinh mịn, có khả năng là thiên nhiên hình thành, nhưng nhìn càng như là bị vật kim loại sắc bén cắt gọt mà thành. Đột nhiên mắt hắn sáng lên. Ở đầu cực bắc hoang nguyên sâu trong thiên khí sơn mạch, ở trong đền ma tông sơn môn bỏ đi, hắn từng ở trên tự ường đá nơi đó thấy vết kiếm loang lỗ tiểu sư thúc lưu lại, cũng chính là dựa vào những vết kiếm đó, hắn lĩnh ngộ chân lý hạo nhiên khi kế thừa y bát của tiểu sư thúc, sau đó mới có thể chiến thắng liên sinh đại sư đáng sợ. Hắn nghĩ đến tiểu sư thúc năm đó bị sư phụ nhốt 3 năm, không có đồng môn đến thăm giải lao, càng không có Tang Tang, chỉ sợ buồn khổ muốn chết, trắng lẽ hai cái hẹp này là hắn dùng kiếm đẽo ra. Nếu hai cái hang hẹp này cũng là tiểu sư thúc năm đó lưu lại, như vậy những dấu vết nhìn như đao cắt diều đục kia, có thể hay không giống vết kiếm loang lỗ trong ma tông sơn môn, ẩn chứa một số khí tức nào đó, ẩn hàm ý nghĩa nào đó. Ninh Khuyết giơ ngọn đèn, đứng ở tâm tình dần dần kích động hắn lên. Cắt đầy vách tường này, nhà ta hắn đi cầm cái gậy gỗ, đem nương ánh đèn tối tăm, bắt đầu gợn sóng nhỏ của hồ nước tốc quan sát những vết cắt như đá. Không, chung quy nên thử một chút. Hắn nhìn thời gian rất lâu chưa từ trong những vết cắt này nhìn ra bất cứ khí tức chất chứa nào, cũng chưa từ trên những nét đó phát hiện bất cứ quy luật nào, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, trầm mặc một lát sau đó vươn hai tay đặt ở trên vách tường, vuốt ve tường đá hồi lâu, cảm thụ trên bàn tay truyền đến cảm giác thô ráp phập phồng. Hắn từ cửa hang sờ đến đáy hang, từ dưới chân sờ đến đỉnh đầu, chưa buông tha bất cứ một vết cắt nào, chưa để sót bất cứ một mảng khu vực nào, một phen này sờ suốt một đêm, bóng đêm ngoài hang dần bị ánh mặt trời màu xanh nhạt thay thế, trên mặt hắn tràn ngập lại chưa có bất cứ dấu hiệu nổi giận nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỏi mệt từ bóng đêm bao phủ vách núi đến nắng sớm màu xanh rót vào trong hang, suốt một đêm thời gian, Ninh Khuyết đều nhìn vết cắt kia trên vách hang, giống như người mù cẩn thận sờ những vết cắt đó, thẳng đến sờ đến hai bàn tay có chút đỏ lên, thậm chí bắt đầu chóc ra, lại vẫn chưa phát hiện bất cứ bí mật nào tiểu sư thúc lưu lại. Suy nghĩ vất vả suốt 10 ngày, mất ăn mất ngủ đọc sách 10 ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị ngày cố gắng đè nén lo âu trong lòng ra vẻ bình tĩnh 10 ngày, hắn đã mỏi mệt đến cực điểm, nhất là trạng thái tinh thần phi thường căng thẳng, ở một đêm vô ích như vậy qua đi toàn bộ những thứ mặt trái đó nhất thời bộc phát ra. Tóc đen rối tung trên đầu vai, mặt mày lộ vẻ tiều tụy, Ninh Khuyết nhìn hai quyển sách kia trên gối, không ngừng thì thào lẩm bẩm ghi nhớ cái gì, lại bởi vì thanh âm khàn khàn suy yếu, nghe như thế nào cũng nghe không rõ. Tang Tang bưng nước sạch đi vào trong hang, lo lắng nhìn hắn một cái. Ninh Khuyết tiếp nhận khăn mặt ngơ ngẩn dùng sức lau lau mặt, khi khăn lông ướt lau những vật bẩn khô dính ở khóe mắt, liền xé ra một vết rách rất nhỏ, làm đau hắn liên tục nhíu mày. Khăn lông ướt là lạnh, không biết là vì mỏi mệt hay là đau đớn, trên gương mặt hắn có thêm hai mảng màu đỏ. Màu sắc đỏ tươi, xuất hiện ở trên gương mặt bởi vì thiếu phơi nắng mà tỏ ra tái nhợt cũng không đẹp như thế nào, ngược lại tỏ ra phi thường không khỏe mạnh giống như người bệnh lâu. Tinh thần không ổn đến cực điểm, hiệu suất đọc cùng học tập tự nhiên cũng trở nên cực kỳ thấp, hắn cầm hai quyển sách cố gượng tinh thần theo dõi, lại phát hiện mình giống như lại là đang đọc những điển tịch kia trong lầu sách cũ, mà mình lại lần nữa biến thành phế vật không thể tu hành kia, trên giấy những chữ mực kia trồi lên mặt giấy, bắt đầu giống như nòng nọc hướng bốn phía bơi lung tung, như thế nào cũng không thể bắt giữ. Hắn có chút bất đắc dĩ đóng lại trang sách nhắm mắt lại bắt đầu ôn tập thu hoạch của mấy ngày trước, nhưng lúc này tinh thần thật sự là quá kém, ngay cả đầu óc tựa như cũng trở nên không tỉnh táo, hắn đi ký ức cũng xuất hiện lệch lạc thật lớn, khi nghĩ nghi hoặc khó khăn nào đó trong quyển bản nguyên khảo, rõ ràng Dư Liêm sư tỷ ngày hôm trước đã làm ra giải đáp, nhưng hắn lúc nhớ được sư tỷ khi đó đến tột này nghĩ như thế nào lại cũng không thể chút suy nghĩ liền tự nhiên nói ra, thanh âm hắn khàn khàn mỏi mệt là mơ hồ như vậy, hoàn toàn là đang thì thào tự nói, lấy phát tiết cảm xúc trong lòng. Nhưng hắn không ngờ Tang Tang luôn im lặng ngồi ở bên cạnh hắn Khâu Đế Giày bỗng nhiên mở miệng nói một câu, lại là phen giải đáp ngày hôm trước Dư Liêm sư tỷ đã làm. Ninh Khuyết hơi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới tiểu thị nữ nhà mình chí xưa nay không giống người thường. Nhớ Tang Tang bắt đầu thuật lại hai ngày trước Dư Liêm giảng cho Trần này quá mức không ổn, sau khi nghe một lát liền bất đắc dĩ phất hắn đem hai quyển sách đó giống như rác rưởi ném tới bên bồ đoàn, đứng dậy duỗi cái lưng mỏi, ngáp dài chậm rãi đi đến cửa hang, hướng thế giới ngoài hang nhìn lại. Vách đá sau thư viện hậu sơn thật sự là một mảng thiên địa cực kỳ mỹ lệ, thậm chí đẹp đến kinh tâm động phách, nhưng đường nét trên tuyệt bích mặc dù giống như dao nhỏ đâm thắng lòng người, chung quy không phải đao thật, nhìn thời gian dài chung quy là đường nét không thay đổi chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bầu trời xanh thắm trước vách núi càng là như trọn đời cũng sẽ không biến hóa, bình tĩnh trầm mặc đầu nay vẽ vụng về nhất bối ra thuốc màu màu lam cứng nhắc. Những mây trôi sương mù đậm bên hông tuyệt bích cũng như thế. Cách chương.